Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, thiếu niên Lữ Mông, phanh phanh phanh, thanh âm vang lên, Quách Đại Bàn dùng tay gõ lấy làm bằng gỗ cửa phòng. Ngươi là ai? Cửa bị mở ra, một tên cầm trong tay trường thương thiếu niên xuất hiện tại trong môn. Quách Đại Bàn nhìn xem thiếu niên này lộ ra ánh mắt khó hiểu. Ngươi là ai? Ta. Thiếu niên đắc ý cười một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá Quách Đại Bàn, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Giả Niệm, ta chính là Lữ Tử Minh là vậy, Lữ Tử Minh. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đều lộ ra ánh mắt khó hiểu. Một tia hồ nghi ở trong lòng nổi lên, Giả Niệm hỏi thăm, nơi này chẳng lẽ không phải Đặng Đương phủ đệ sao? Đúng vậy à, ngươi tìm ta tỷ phu chuyện gì? Lữ Tử Minh hỏi thăm Ni Quách Đại Bàn thừa cơ hỏi thăm. Tỷ phu, Đặng Đương chính là ta tỷ phu, Lữ Tử Minh ngữ khí không thể nghi ngờ. Giả Niệm hai mắt trong không hiểu thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Nếu ta nhớ kỹ không sai, trước mấy ngày tỷ phu ngươi đến ta Xương Hà Trấn, giống như cũng không có mang ngươi đến đây, thực không dám giấu giếm hôm nay sáng sớm mới đến, Lữ. Tử Minh nói, ánh mắt rơi xuống Giả Niệm bội đao bên trên, hai mắt không khỏi sáng lên, ngươi chẳng lẽ cũng là người tập võ? Cũng không phải là người tập võ, Giả Niệm lắc đầu. Lữ Tử Minh hai mắt trong lộ ra thần sắc thất vọng. Đáng tiếc Lữ Mông thanh âm từ trong phòng truyền đến. Lữ Mông sững sờ, hai mắt trong nổi lên ánh mắt hoảng sợ, tỷ phu ta vừa mới là thế nào nói với ngươi? Còn không mau một chút đi tư thục, Đặng Đương thanh âm truyền đến. Hơi có chút không kiên nhẫn, Lữ Mông sắc mặt trắng bệch, ta cái này đi, nói xong nắm chặt trường thương, nhanh chân phi nước đại, dừng lại, Đặng Đương một cái bước xa đi ra cửa bên ngoài. Đối Lữ Mông bóng lưng giống to, đem trường thương buông xuống, Lữ Mông sợ run cả người. Ta cái này buông xuống, tỷ phu. Kỳ thật mang cái thương không có gì, Lữ Mông dừng bước lại vô cùng đáng thương nói. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người lộ ra vẻ giật mình. Lữ Mông, thiếu niên ở trước mắt lại là Lữ Mông, người như mang thương, liền cho ta trở về Nhữ Nam, Đặng Đương ngữ khí phá lệ kiên định. Quách Đại Bàn nhịn không được hỏi thăm, ngươi là Lữ Mông, tỷ phu, ta, Lữ Mông chưa hồi phục Quách Đại Bàn. Mà là hướng Đặng Đương cầu khẩn, Đặng Đương lúc này mới chú ý tới Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm. Trực tiếp đánh gãy Lữ Mông, gặp qua Sào Hồ trưởng, đây là nội nhân thân đệ đệ. Lữ Mông, Lữ Tử Minh, Đặng Đương rất cung kính nói. Lữ Mông mở to hai mắt nhìn về phía Giả Niệm, người chính là tỷ phu nói. Vị kia lấy trăm tên giai binh sĩ, tiêu diệt Sào Hồ mấy ngàn thủy khấu Sào Hồ trưởng. Chính là, Giả Niệm hồi phục, nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy tư, thời kỳ thiếu niên Lữ Mông, lại là bộ dáng này, ta Lữ Mông bình sinh ý chí, liền là cầm trong tay trường thương càn quét thế giới giặc cướp, Lữ Mông lớn tiếng nói. Con mắt có chút chuyển động, khóe miệng nổi lên một tia quỷ kế được như ý thần sắc. Không biết sao hồ trưởng có thể nguyện để cho ta tại dưới trướng làm một tên binh lính. Không được vô lễ, tuổi còn nhỏ há có thể ra trận giết địch Đặng Đương khẩn trương. Sầm mặt lại, còn không cho ta đi tư thục, chẳng lẽ muốn để ta sai người đưa ngươi đưa về Nhữ Nam sao? Tỷ phu, Lữ Mông hô một tiếng, nhưng gặp Đặng Đương mặt trầm như nước, chỉ có thể đem trong tay trường thương giao cho hắn, hữu khí vô lực hướng tư thục phương hướng đi đến, gặp Lữ Mông đi xa. Đặng Đương đối Giả Niệm lần nữa thi lễ, em vợ vô lễ, để hai vị chê cười, không sao, Giả Niệm ngữ khí phá lệ nhẹ nhõm mần ni nghĩ không ra thế mà gặp. Được Lữ Mông, coi như không cách nào thu phục Cam Ninh, chuyến này cũng coi là đáng giá, ta còn có chút sự tình, các ngươi trò chuyện Quách Đại Bàn thừa cơ nói, Giả Niệm ngầm hiểu, đi thôi, nghe được hồi phục. Quách Đại Bàn mừng khấp khởi xoay người hướng tư thục phương hướng đi đến. Đặng Đương nổi lên một tia thần sắc hồ nghi, theo bản năng liền muốn mở miệng hỏi Tammany, gần nhất mập mạp tương đối bận rộn. Hướng tiệm may chạy có chút chịu khó, giả niệm nói. Đặng đương lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Minh bạch, sao hồ trưởng, mời vào bên trong, đặng đương hướng phòng ốc bên trong một chỉ. Giả niệm bước chân đi vào bên trong đi, nói là phủ đệ, bất quá chỉ là một gian hơi tinh xảo một chút phòng ốc mà thôi. Không biết sao hồ trưởng này đến cần làm chuyện gì? Hai người tại phòng ốc bên trong ngồi xếp bằng, đối giả niệm hỏi Tammany, giả niệm không có trực tiếp hồi phục. Mà là hỏi lại, ngươi cho là ta Xương Hà trấn tướng sĩ như thế nào? Không hết nhân ý, đặng đương không chút khách khí nói. Giả niệm nhíu mày, nhưng cũng không tiếp lời, mà là chậm đợi giải thích của hắn. Sao hồ trưởng tiêu diệt sao hồ bằng vào là mưu kế. Những này Xương Hà trấn tướng sĩ phát huy tác dụng chỉ sợ không có lớn như vậy, đặng đương nói. Giả niệm đem cướp đoạt sao hồ sự tình dần dần hồi tưởng. Chậm rãi nhẹ gật đầu, nếu như nói tại tới thời điểm, đối với an bài như thế nào đặng đương sự tình còn có nghi ngờ trong lòng. Nhưng ở nhìn thấy Lữ Mông sau đó liền lại không ý khác. Chỉ cần đặng đương tại dưới trướng, như vậy Lữ Mông liền chạy không được, mà lại Lữ Mông tỷ phu cũng sẽ không kém bao nhiêu. Không chỉ có phải dùng. Còn nặng hơn dùng, Xương Hà trấn binh lực hơn 1.200 người, nhưng lại chỉ có 4 tên đại đội trưởng không cách nào binh tướng lực ưu thế phát huy ra. Tại thêm nữa danh bất chính, ngôn bất thuận tăng thêm mấy phần độ khó, đặng đương nói đến đây hơi dừng lại. Ngay sau đó tiếp tục nói đi xuống, như muốn thay đổi loại này loạn tượng, chẳng bằng đem toàn quân một phân thành hai. Các thiết lập thiên phu trưởng chức thống ngự một quân, đồng thời tại thiết lập 12 tên bách phu trưởng, 120 danh thập phu trưởng, binh tướng hợp nhất mới có thể chỉ huy như tí, đặng đương. Nói, cũng không phải là chính mình không muốn để cho giả niệm thiết chí thiên tướng quân các loại chức vị, mà là sao hồ trưởng không có quyền thiết chí mà thôi. Vì vậy chỉ có thể đầu cơ trục lợi, thiết lập bách phu trưởng. Thiên phu trưởng chi danh, nghe những lời này, giả niệm xa vào đến trong trầm tư. Đặng đương nói tiếp, sao hồ trưởng minh giám, mặc dù 4 tên đại đội trưởng quản lý 4 nhánh quân đội, nhưng mỗi đội lại có hơn 300 người. Lực lượng một người như thế nào chỉ huy 300 chi chúng? Tại thêm nữa bọn hắn lẫn nhau cung cấp, quân lệnh khó tránh khỏi có chút không khoái, mà lại bởi vì binh chủng đơn nhất. Gặp phải quân địch cũng khó có thể ngăn cản, đặng đương dừng lại một chút. Cho giả niệm suy nghĩ thời gian, một khi ra trận giết địch, binh chủng ở giữa không cách nào tiến hành hữu hiệu phối hợp. Chẳng phải là tối kỵ, theo ngươi chi ngôn hẳn là minh xác trong quân chức quan, giả niệm hỏi Tammany đặng đương. Gật đầu, chính là sao hồ trưởng mặc dù không có sắc phong tướng quân quyền hạn. Nhưng lại có thể biến báo 1-2, đặng đương bưng lên trên bàn trà đổ đầy chén nước. Thân nhấp một cái, ánh mắt nhìn về phía giả niệm, hiện tại đại đội trưởng chức vụ, cải thành biệt bộ tư mã, mặt khác tại mỗi bộ bên trong thiết lập 3 tên bách phu trưởng cùng 30 danh thập phu trưởng. Còn thiên phu trưởng, thì quản lý 2 tên biệt bộ tư mã, một bộ vì cung nỏ, một bộ vì cận chiến. Kể từ đó toàn quân khung xương cũng liền có thể hiện ra thiên phu trưởng, giả niệm chậm rãi nói. Cái này cùng phó tướng quân chức vụ có gì khác biệt? Chỉ là bởi vì chính mình không có quyền sắc phong mà thôi. Đặng đương không có nói tiếp, chỉ là chờ đợi, ta bái ngươi vì thiên phu trưởng, không biết ý như thế nào? Giả niệm hỏi Tammany đặng đương trong lòng giật mình, tuyệt đối không thể. Tại hạ mới đến sao dám cao cư thiên phu trưởng chi vị, nếu ta khăng khăng như thế. Ngươi có thể nguyện tiếp nhận chức này. Giả niệm thanh âm nâng lên mấy phần, đặng đương cắn răng một cái. Đứng dậy đối giả niệm cúi người hành lễ, nguyện vì chúa công hiệu tử lực. Hết chương.